Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, chương 168, lại vào Đông Cung. Sáng sớm ngày thứ hai, Tô Bạch cũng cảm giác tay có chút ma, mở mắt nhìn một cái, đã nhìn thấy Triệu Nguyệt Nhi ngửa người lên nằm ở trên giường. Toàn thể phơi bày một cái, đại, hình. Chiếm dụng cả cái giường 3/4 địa phương, mà sở dĩ tay mình ma, là bởi vì nha đầu này gối rồi một đêm chính mình cánh tay. Tô Bạch cẩn thận từng ly từng tí rút ra cánh tay. Còn chưa cẩn thận thức tỉnh Triệu Nguyệt Nhi. Triệu Nguyệt Nhi xoa một chút miệng, thật giống như treo nước miếng như thế. Sau đó trợn mở con mắt đã nhìn thấy chính nhìn mình cằm chằm Tô Bạch. Trong lúc nhất thời còn không có hồi hồn, chờ qua có thể có 10 giây đồng hồ tả hữu thời gian, nàng mới phản ứng được, mình đã lập gia đình a. Chợt ngồi dậy, Tô Bạch cũng rốt cuộc rút ra cánh tay, hoạt động một chút có chút tê tê cánh tay. Triệu Nguyệt Nhi có chút ngượng ngùng hỗ trợ vuốt, dịu dàng nói, khổ cực phu quân rồi. Tô Bạch lắc đầu nói, ta người vợ chồng, cần gì phải nói những thứ này đây? Nói xong nhảy xuống giường, hoạt động một chút thân thể. Triệu Nguyệt Nhi cầm lấy áo quần cho Tô Bạch sau khi mặc vào. Mình mới bắt đầu mặc quần áo. Bên ngoài nha hoàn âm thanh vang lên. Tô Bạch đi mở cửa phòng. Nha hoàn sau lễ ra mắt, đi tới trước người Triệu Nguyệt Nhi, bắt đầu cho Triệu Nguyệt Nhi trưng diện. Tô Bạch hoạt động mở thân thể, rửa mặt. Đi tới trong sân bắt đầu đánh quyền, loại này kiến thức cơ bản, coi như là Tô Bạch đi Đông Cung, theo thái tử lúc đi học cũng sẽ dậy sớm luyện tập. Rất nhiều chuyện đều là như vậy, quý ở kiên trì, mà chờ ngươi qua một đoạn thời gian sau này ngươi liền sẽ phát hiện. Nó đã thành thói quen, đến thời điểm không đi làm ngược lại sẽ cảm thấy có chút không có thói quen. Bây giờ thời gian rất nhàn nhã, Vương Lãng bọn họ đã bắt đầu thu thập xe ngựa, Vương Thanh Dương liền ở vừa nhìn Tô Bạch đánh quyền. Hắn là như vậy luyện qua, dĩ nhiên có thể nhìn ra Tô Bạch một bộ này quyền pháp không đơn giản. Tô Bạch cười nói, Thanh Dương, cùng đi điểm 100 danh bộ khúc đi ra, theo ta nương bọn họ cùng đi hộ huyện, nếu như bên người không có người gì phối hợp. Ta sợ là không yên tâm a. Vương Thanh Dương không nói nhảm. Lúc ấy phải đi chọn người đi. Triệu Nguyệt Nhi ở Tô Bạch thu quyền thời điểm cũng vẽ xong rồi trang điểm ra mặt. Đi theo Tô Bạch đi cho Vương Hưng vợ chồng ra ra nãi nãi thỉnh an. Người một nhà gặp mặt qua sau này. Bắt đầu bữa ăn sáng. Trong lúc Vương Lưu Thị không ngừng cho Tô Bạch gắp thức ăn. Hơn nữa nói sắp tối hai ngày lại đi hộ huyện, bởi vì có gia gia nãi nãi ở. Vương Lưu Thị không có nói rõ nguyên nhân, nhưng là chỉ bằng nàng xem ánh mắt của tự mình Tô Bạch cũng minh bạch. Nàng ở lo lắng cho mình, Tô Bạch tâm lý ấm áp, cho Vương Lưu Thị cũng gắp một đũa thức ăn nói, mẫu thân yên tâm đi, không cần lo lắng cho ta. Thân thể ta tốt thật là có thể đánh tử một chỉ lão hổ. Ngoặc kép, Vương Lưu Thị còn hơi nghi ngờ. Tô Bạch cho Vương Hưng xử một cái ánh mắt. Vương Hưng nghiêm mặt nói. Hài tử cũng lớn như vậy. Chẳng lẽ ngươi còn có thể vì hắn thao cả đời tâm sao? Ngoặc kép, con mắt của Vương Lưu Thị một đứng thẳng liền nổi giận hơn. Bất quá nhìn công công bà, bố chồng. Mẹ chồng, liền ở bên người, lúc này mới cố nhịn xuống. Bất quá Tô Bạch minh bạch, tối hôm nay Vương Hưng sợ là không chiếm được tốt gì rồi. Tô Bạch cho Vương Hưng một cái cảm kích ánh mắt. Cha mình vì chính mình thật là bỏ ra quá nhiều tương đương Vương Hưng hiển nhiên cũng là cảm thấy Vương Lưu. Thị sát ý, trên mặt cố giả bộ chấn định, khóe mắt không tự chủ được co quắp hai cái. Lần này thật là muốn thân mệnh rồi. Ăn xong điểm tâm, để cho bọn hạ nhân giúp Vương Hưng thu thập hành lý. Hôm nay nấu thuốc nhân đổi thành Triệu Nguyệt Nhi, Tô Bạch thế nào khuyên cũng không được. nói cái gì đều muốn vì Tô Bạch làm vài việc. Tô Bạch cũng không có đang khuyên. Tô Bạch cũng không biết đại đường nữ nhân bình thường cũng có cái gì hoạt động giải trí. Luôn là cảm giác lão để cho Triệu Nguyệt Nhi đợi ở nhà có thể sẽ rất buồn chán. Nàng lại là không phải một cái thích đọc sách nhân. Tô Bạch thật tò mò bình thường nàng hoạt động giải trí cũng là cái gì. Tô Bạch bận bịu Vương Hưng bọn họ thu dọn đồ đạc. Uống Triệu Nguyệt Nhi tự tay nấu thuốc đông y sau. Lại uống một chén nàng nấu nước đường. Tiếp tục giúp Vương Hưng bọn họ thu thập. Ước chừng cho tới trưa thời gian. Giả bộ mười mấy xe ngựa mới đem đồ vật toàn bộ trang bị. Là không phải bọn họ đồ vật nhiều. Mà là Tô Bạch cái gì cũng muốn cho bọn hắn mang đi. Hơn nữa người làm cùng hộ vệ hành lý vân vân. Tất thành cố ý thuê mười mấy chiếc xe ngựa trở lại. Muốn không vẫn đúng là không đủ dùng. Sau khi ăn cơm trưa xong, Vương Hưng người một nhà liền bước lên hồi hộ huyện xe ngựa. Triệu Nguyệt Nhi có chút khẩn trương, cùng thời điểm có chút thân phận. Các loại Vương Hưng bọn họ vừa đi, toàn bộ trong viện liền số chính mình tối quan trọng nhất. Mình cũng không cần giống như hai ngày trước như vậy câu nệ. Có thể nói các loại Vương Hưng vợ chồng cùng gia gia nãi nãi vừa đi. Triệu Nguyệt Nhi liền có thể giải phóng thiên tính, đưa đi người một nhà sau. Trong viện rõ ràng ít đi không ít nhân, hạ nhân thiếu hơn phân nửa, hộ vệ cũng thiếu mất một nửa nhân. Vương Thanh Dương đang cùng hắn mấy tên thủ hạ thương lượng. Đến thời điểm ứng làm như thế nào bố phòng cùng tuần tra. Khóe miệng của Triệu Nguyệt Nhi giơ lên, nhìn thấy Tô Bạch trở lại, lớn mật kéo Tô Bạch tay nói. Phu quân, chúng ta lúc nào có thể đi hộ huyện nhìn một chút à? Tô Bạch cười nói, người nghĩ lời nói tùy thời có thể à? Bây giờ ta đúng lúc là nghỉ phép, chờ thêm một trận sợ là phải tiếp tục theo thái tử đi học, hai người đang nghiên cứu lúc nào cũng. Trở về hộ huyện nhìn một chút thời điểm, ngoài cửa từng tiếng âm chói tai âm thanh vang lên, tước gia có ở trong phủ không? Ngoặc kép. Sau đó chỉ nghe thấy hộ vệ nói, tước gia đang ở trong phủ, dám hỏi công công là, Tô Bạch nghe thanh âm cũng biết người đến là ai rồi. Ha ha cười to hai tiếng, thanh âm vang vọng nói, không cần ngăn trở, vị này là Khâu công công, sau này chỉ cần là hắn tới chúng ta trong phủ, hết thảy cho đi, không cần hỏi nhiều, ngoặc kép. Tô Bạch những lời này thực ra nói đúng là cho Khâu công công nghe. Ngoài mặt cho đủ Khâu công công mặt mũi, mà Khâu công công vẫn thật là dính chiêu này. Hộ vệ nghe một chút đây chính là tước gia người quen cũ. Lập tức cũng không dám ngăn trở. Tô Bạch cười nghênh đón nói, công công, nhưng là có chuyện gì à? Ngoặc kép, Khâu công công cười nói, có thể không phải sao? Thái tử điện hạ tuyên ngài vào cung đâu rồi? Nói là có chuyện muốn cùng ngươi thương lượng. Đây chính là còn lại thần tử hâm mộ đều hâm mộ không đến a. Sau đó hắn tầm mắt chuyển tới trên người Triệu Nguyệt Nhi. Trên dưới nhìn hai lần sau này cười nói. Vị này chính là tước gia phu nhân ấy ư. Quả nhiên là trai tài gái sắc a. Tô Bạch lần nữa cười nói. Công cộng quá khen. Nhưng không biết thái tử điện hạ có chuyện gì muốn cùng tiểu thần thương lượng đây. Khâu công công lắc lắc đầu nói. Ta một cái làm nô tài. Nào dám hỏi những chuyện này a? Hay là chờ tước gia vào cung sau này chính mình hỏi điện hạ đi. Tô Bạch gật đầu một cái. Hướng bên trong nhà nghênh Khâu công công đạo. Mong rằng Khâu công công chờ một chút. Đối đãi với ta đổi thượng quan phục mới là... Khâu công công gật đầu, đi theo Tô Bạch đi tới tiền thính. Tô Bạch phân phó người làm dâng trà thủy điểm tâm sau. Cáo từ rời đi, là, bây giờ Tô Bạch lại có quan phục rồi. Một thân màu hồng nhạt quan phục, đại biểu thân phận của hắn. Chính ngũ phẩm định viễn tướng quân. Xuyên thượng quan bào, đeo thượng quan mũ, này mới đi tới tiền thính. Cười đối Khâu công công nói. Công công, ta chuẩn bị xong, ta này thì xuất phát. Khâu Công Công uống sạch một miếng cuối cùng nước trà nói. Đi một chút đi, đừng để cho thái tử nóng lòng chờ. Tô Bạch lúc này mới có thể dài cái tâm nhãn, cố ý phân phó một tiếng để cho Vương Triều Vương Lãng đuổi theo. Chính mình cũng không giống như ở đi về tới rồi. Vương Thanh Dương làm Tô Bạch hộ vệ thống lĩnh nhất định là muốn cùng đi. Duy nhất tiếc nuối chính là bây giờ Vương Phủ không có nhiều như vậy mà. Chỉ có thể có 4 tên hộ vệ đồng hành. Tô Bạch suy nghĩ một chút phân phó một tiếng. Để cho Tất Thanh đi Tây Thị mua 20 thất mã hồi lai. Nhiều nhà mình chuồng ngựa bên trong cũng không chứa nổi. Tô Bạch chính là lên Khâu Công Công xe ngựa. Dọc theo đường đi cùng Khâu Công Công cười cười nói nói. Đến Trường An sau này xuống xe ngựa. Cửa binh sĩ cũng là đều biết toàn bộ Tô Bạch cùng Khâu Công Công. Không có ngăn trở để cho hai người vào Hoàng Cung. Dọc theo đường đi hai người quen việc dễ làm đi tới Đông Cung. Đông Cung người nào không nhận biết Tô Bạch hai người. Trực tiếp cho đi sẽ để cho hai người vào Đông Cung. Chỉ thấy Lý Thừa Càn hay lại là bộ kia như cũ. Một tay cầm thư để ở trước ngực. Cái tay còn lại đeo ở sau lưng. 45 góc độ nhìn trời. Một bộ cao thủ tịch mịch làm người tức giận bộ dáng. Thần, hộ hội huyện Nam, định viễn tướng quân Vương Sửu Nghiêu. Tham kiến điện hạ, lễ không thể bỏ. Thấy thái tử là phải hành lễ. Lý Thành Cường phảng phất là vừa mới phát hiện Tô Bạch như thế. Đem thư tiện tay để lên bàn cười nói. Sửu Nghiêu, ngươi thành thân không quá 2 ngày ta gọi ngươi. Ngươi sẽ không trách cô đi. Tô Bạch lắc đầu nói. Thần không dám. Ngoặc kép, này đảo là không phải Tô Bạch khách sáo. Mà là thật sự không trách Lý Thừa Càn. Nếu như nói chính mình tuổi tác thích hợp, Triệu Nguyệt Nhi tuổi tác cũng thích hợp, như vậy không có gì để nói, chính mình nhất định sẽ trách hắn. Nhưng là hai người cũng đều là hài tử đâu, như vậy quái Lý Thừa Càn làm gì chứ? Lý Thừa Càn cười nói, mẫu hậu cùng ngươi thành thân ngày sinh Lân Nhi, cô lại thêm một người em trai ruột. Tô Bạch gật đầu, không một chút nào kinh ngạc. Lý chị ấy ư, đời trước xem tivi kịch luôn có thể nhìn thấy hắn. Lý Thừa Càn thanh âm có chút thương cảm. Mẫu hậu vốn là mắc có tức nhanh. Lần này sinh đệ đệ sau này, bệnh tình thật giống như lại tăng lên không ít. Nói xong có chút khao khát nhìn về phía Tô Bạch. Cũng cho Tô Bạch chỉnh choáng rồi. Tình huống gì? Bệnh tình tăng thêm ngươi đi tìm thầy thuốc à? Ngươi tìm ta làm gì? Ta cũng sẽ không xem bệnh. Lý Thừa Càn cũng thấy rõ rồi Tô Bạch biểu tình. Trưởng thở dài. Cũng không biết tại sao. Chỉ cần hắn có khó khăn. Muốn ý niệm đầu tiên chính là đi tìm Tô Bạch. Lúc này mới cũng không ngoại lệ. Tô Bạch cau mày nói. Điện hạ, loại chuyện này vẫn là phải giao cho chuyên nghiệp nhân sĩ mới phải. Nói thí dụ như Tôn Tư Mạc Tôn đạo trưởng. Tin tưởng lấy hắn y thuật, định có thể trị hết nương nương tức nhanh. Lý Thừa Càn thở dài nói, nơi nào có dễ dàng như vậy a? Ta phụ hoàng vì ta mẫu hậu tức nhanh, không biết phái bao nhiêu người đi ra ngoài tìm Tôn đạo trưởng. Nhưng là một cho tới hôm nay cũng không có cái tin tức. Tô Bạch hơi kinh ngạc, hắn liền chỉ nhớ rõ Tôn Tư Mạc Dược Vương gia là Lý Thế Dân phong. Nhưng là một năm kia hai người gặp mặt, Tô Bạch lại là hoàn toàn không nghĩ ra. Tô Bạch nhìn Lý Thừa Càn kia một bộ tội nghiệp biểu tình. Bất đắc dĩ thở dài nói, kế trước mắt chỉ có rộng rãi nhìn y thư, nhìn xem có thể hay không ở bên trong tìm tới chữa trị hoàng hậu nương nương biện pháp. Lý Thừa Càn cười khổ gật đầu, tâm lý lại ít nhiều có chút xem thường. Nếu có thể ở y thư chung tìm tới phương pháp, các thái y cũng sẽ không cho tới hôm nay còn không tìm được phương pháp giải quyết rồi. Tô Bạch lại than thầm, toàn điểm danh vọng giá trị quá khó khăn rồi. Nhìn dáng dấp còn phải cho trưởng tôn hoàng hậu đổi lấy chữa trị tức nhanh đan dược mới là. Ai tương đương số khổ a tương đương hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó.